Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, lỗ tai mang thai. Hàn ca lúc trước thiết chí tiêu chuẩn là, nhan trị, 90 phân trở lên, âm nhạc, 88 phân trở lên, vũ đạo, 88 phân trở lên, tuổi tác 15-21 tuổi nam tính, lúc này nhìn quanh một phen. Hắn liền thấy được phần mềm chỉ mục tiêu, một người mặc màu xám tê sớt ống tay áo thanh niên. Trong lỗ tai cắm tai nghe, đang trên đường không vội không chậm mà đi động lên. Hàn ca không có vội vã trực tiếp tiến lên, trước xem đã hắn này mấy hạng thiên phú tiêu chuẩn. Nhan trị, 96 phân, âm nhạc, 92.2 phân, vũ đạo, 89.3 phân, tuổi tác 19 tuổi. Sau đó lại xem đã hắn trước mắt biểu hiện phân, âm nhạc 86.2 phân, vũ đạo 64.3 phân. Rất hiển nhiên, hắn không có đi qua hệ thống luyện tập, chính mình thiên phú không thể phát huy được. Âm nhạc phương diện vẫn còn hào, hắn hiện tại ca hát đã rất tốt, nhưng vũ đạo phương diện liền tạm được. Bất quá vũ đạo đối với một cái ca sĩ mà nói, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Phóng tầm mắt hiện giờ đương đỏ ca sĩ, không có mấy cái vũ đạo chân chính châu bò. Trọng yếu nhất còn là âm nhạc tác phẩm cùng nhan trị. Người ca êm tai, ca khúc truyền sướng độ cùng cá nhân nổi tiếng liền cao. Người nhan trị cao, thiết phấn não tàn phấn là hơn. Không có biện pháp, ai bảo người trời sinh chính là dễ dàng bị thích đẹp mắt đồ vật hấp dẫn đó. Rõ ràng hắn đại khái năng lực, hàn ca lại có thể giao đến trước mặt hắn, xem đã hắn tướng mạo, xuất khí tự không cần phải nói, chủ yếu là hắn khí chất, thoạt nhìn là rất dương quang sáng sủa kia version 1. Sau đó hàn ca liền trực tiếp trước mặt đi về hướng thanh niên. Hắn không có trực tiếp nói, bởi vì đối phương đang nghe ca, rất có thể nghe không được thanh âm hắn. Tại xác nhận hấp dẫn đến đối phương lực chú ý, hàn ca mới cười hướng hắn ý chào một cái, ý tứ để cho hắn gỡ xuống tai nghe. Chuyện gì? Thanh niên nghi ngờ tháo xuống một cái tai nghe hỏi. Xin chào, ta là một nhà phòng làm việc người phụ trách, đây là ta danh thiếp. Hàn ca cười đưa lên một cái thẻ, ta cảm thấy cho ngươi ngoại hình khí chất rất tốt, thích hợp làm minh tinh, nghĩ hợp tác với ngươi một chút, không biết ngươi có hứng thú hay không. Dù sao mỗi lần lời dạo đầu đều là tương tự loại lời này. Người kia tiếp nhận hàn ca danh thiếp nhìn trong chốc lát, mà ngẩng đầu, lộ ra hàm chứa ngạc nhiên biểu tình, ngươi nói ta có thể làm minh tinh. Không sai, hàn ca cười gật gật đầu. Chúng ta bây giờ đang chuẩn bị chế tạo một nam tử tử tổ hợp. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể qua tới thử xem. Ta là rất có hứng thú. Thế nhưng, ngươi muốn làm như thế nào đâu này? Chúng ta trước tiên có thể lưu lại cái dãy số. Thời gian có chuyện gì cũng có thể luyện tập. Đều ta sẽ tìm đến một hai cái phù hợp nghệ nhân. Ta sẽ ước các ngươi cùng đi phòng làm việc nhìn xem. Nam tử nghĩ một chút liền gật gật đầu. Không có vấn đề. Đón lấy hai người liền cười trao đổi dãy số. Hàn ca cũng được biết tên hắn. Cành liễu. Đó là một rất khó đọc danh tự. Cành liễu để giải thích nói. Khi còn bé thầy tướng số. Mạng của hắn trong thiếu mộc. Cho nên cha mẹ liền cho lấy cái tên như vậy. Cảm giác đầu tiên là, tới, trong chữ không có mộc nha. Kỳ thật nhìn kỹ một chút, tới chữ không chỉ có mộc, mà còn không chỉ một cái mộc. Một phương diện khác, tới, chữ còn có để cho, mộc, ý đồ đến tư. Cùng cành liễu tới phân biệt, hàn ca không khỏi có chút cảm khái. Đây là hắn làm sao dò xét đến nay, hẹn đến thuận lợi nhất một người nghệ sĩ. Cuối cùng không có phí nhiều như vậy tinh lực. Về phần hắn vì cái gì không biết tại mang cành liễu trôi qua phòng làm việc. bởi vì hiện tại bàn trả lại quá nhỏ a, có phần cầm không ra tay. Về sau Hàn Ca một lần nữa thiết lập cái nữ nhân vật chính truyền bá tiêu chuẩn. Nhan trị 90 phân trở lên, dáng người 90 phân trở lên, vũ đạo 85 phân trở lên, âm nhạc 80 phân trở lên, ngực 36D 36E, tuổi tác 1823 tuổi. Tuy như vậy hạn chế ngực có một chút tiểu ngượng ngùng, nhưng không có biện pháp, nếu như muốn đi phong cách, bra áo ngực chén chính là phải, ai bảo người xem liền là ưa thích xem mặt đẹp ngực lớn. Đây là thị trường quyết định, rất nhiều nhan trị đã trên trung đẳng một chút nữ nhân vật chính truyền bá. Chỉ cần ngực lớn, hơi rãnh mương, dù cho một chút tài nghệ sẽ không, như cũ có một đám run rế chảy nước miếng soát lễ vật. Kỳ thật thông thường mà nói, chân chính đẹp đến nghịch thiên nữ nhân, sẽ rất ít tới làm nữ nhân vật chính truyền bá. Vì cái gì? Bởi vì đại đa số dựa vào mặt liền có thể ăn xong cơm nữ nhân, là sẽ không chạy tới dựa vào chính mình nỗ lực ăn cơm. Kia nếu như hắn có thể tìm tới một cái nhan trị dáng người đều 90 phân trở lên, còn có thể ca hát hội khiêu vũ, lại là 36D thậm chí 36E cấp, mút ngực, không cần phải nói a, hơi đẩy một cái nhất định có thể hòa. Bởi vì tại hiện tại cái này trong chợ, như thế toàn năng nữ nhân vật chính truyền bá gần như không có. Thí dụ như hiện tại, lớn lên đẹp, biết ca hát, biết đánh đàn, hội đạn đàn guitar, mỗi nhất hạng đều đạt tới ưu tú cấp bậc nữ nhân vật chính truyền bá. Trước mắt chỉ có Văn Tiểu Thi một người, tại chủ bá vòng trừ nàng, hiện tại tìm không được cái thứ hai, cho nên Văn Tiểu Thi đột nhiên hỏa bạo nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực là tất nhiên, nhưng mà đến 6 giờ tối nhiều, Hàn Ca cũng không có tìm được muốn người. Thời gian hắn là luân chuyển lấy mục tiêu tìm đến nữ nhân vật chính truyền bá, cùng tạo thành thành viên, thay phiên lấy. Hắn cảm thấy nào đó cái địa phương gặp được cái nào đối tượng tính khả năng ý định, liền đổi thành cái mục tiêu này, thế nhưng đều không có kết quả. Rốt cục tới, Hàn Ca lựa chọn hồi phòng làm việc. Hàn đại ca, ngươi đã về rồi. Vừa nhìn thấy Hàn Ca, Lâm Tử U lộ ra vui vẻ nụ cười. Chúng ta đã sao chép 3 bản tương đối hài lòng âm tần, ngươi có thể nghe một chút nhìn. Ừ, vậy các ngươi trước đi ăn cơm đi. Ừ, tiểu sư tỷ chúng ta đi. Hai người sau khi rời đi, Hàn Ca ngồi tại máy vi tính phân biệt phát ra 3 bản âm tần. Sau đó từ phần mềm đối với mỗi một bản tiến hành chấm điểm. Theo thứ tự là 72, 6, 69, 3, 73, 8, điểm cũng không cao, bởi vì đây là không có đi qua bất kỳ hậu kỳ âm tần. Có tạp chất là khó tránh khỏi, Hàn Ca lựa chọn cho điểm tối cao kia một bản, truyền tới trong điện thoại di động. Kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, mở ra phần mềm, lựa chọn âm tần hậu kỳ xử lý. Lựa chọn vừa mới truyền vào di động đoạn này âm tần, phần mềm liền bắt đầu công tác lên, tiêu trừ ong thanh âm, tiêu trừ âm răng, tiêu trừ phun mạch âm, âm điệu tu chỉnh, hàng táo, sóng lọc, cân đối, đang tiến hành, 10%, 20%, Hàn Ca chỉ thấy những chữ này nhãn ở trên màn hình theo thứ tự hiện lên. Cuối cùng xuất hiện, hoàn tất, chữ cũng biểu thị bài hát này xử lý xong thành. Hàn Ca tò mò chen vào tai nghe, phát ra đoạn này âm tần. Đoạn thứ nhất âm lên, hắn đã bị kinh diễm đến. Hàn Ca đột nhiên cảm thấy, chẳng lẽ cái gọi là lỗ tai mang thai chính là loại cảm giác này? Trừ, đẹp, hắn không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung bài hát này âm sắc. Cả đời này hắn đều từ chưa từng nghe qua như thế phong phú âm nhạc chi tiết. Lần đầu tiên gần như có thể rõ ràng địa nghe ra âm nhạc trong mỗi một chủng nhạc khí thanh âm. Mở đầu kia đoạn tiếng tim đập, phảng phất chính là mình lòng đang nhảy đồng dạng, dường như không khí đều đi theo chính mình tâm đang chấn động. Thanh âm chia lìa độ có thể nói hoàn mỹ, nhắm mắt lại, cảm giác Lâm Tử U dường như liền đứng tại chính mình phải phía trước. Văn Tiểu Thi đứng ở trái phía trước, không sai, phảng phất đưa thân vào lãng mạn dưới trời sao, các nàng liền đứng ở nơi đó vì chính mình biểu diễn. Không chỉ là hai người bọn họ thanh âm đẹp, âm tần xử lý cũng đã đến không thể bắt bẻ tình trạng. Nhân sinh lần đầu tiên nghe được như thế hoàn mỹ âm sắc. Hàn ca cảm giác cũng không muốn tháo xuống tay nghe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.